Võng du thiên hạ, chương 1 tận thế buông xuống. Góc truyện audio.com. Công nguyên năm XXX, địa cầu, nhân loại đã phát triển với một tốc độ chóng mặt. Dân số đạt số lượng kỷ lục 10 tỷ người. Lúc này địa cầu phân chia làm 4 khu vực thay vì các quốc gia như trước. Lần lượt là Á Châu khu, Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, mỗi châu sử dụng các loại ngôn ngữ khác biệt. XXXX ngày, toàn bộ địa cầu đón nhận một trận đại tai nạn. Trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên xuất hiện vô số sao băng. Từng viên nhằm phía đại địa rơi xuống. XXXX thành phố, mọi con đường bắt đầu tắc nghẽn. Vô số chiếc xe vì phanh gấp mà không ngừng va chạm với nhau. Người đi đường không hẹn mà cùng dừng chân. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía kia như pháo hoa mỹ lệ sao băng. Ngắn ngủi yên lặng lúc sau, tuôn ra vô số thét chói tai. A, tận thế tới, what the hell, a, ta vẫn là Sử Nam, a, sao băng quá nhiều. Nếu va chạm mặt đất, kia uy lực không biết tương đương với bao nhiêu viên đạn hạt nhân. Mặc kệ bao nhiêu viên, mặc dù chỉ có một viên, nơi này người, cũng đừng nghĩ sống sót. Tại vô số người tuyệt vọng ánh mắt, từng viên sao băng đáp xuống dưới đất. Nhưng kỳ lạ là những viên sao băng này nhanh chóng tan biến trên nền đất. Không có bất cứ dấu vết nào sót lại. Rất nhiều tòa nhà nơi sao băng đi qua vẫn còn tồn tại. Không bị chút phá hư nào. Ngay tại đa số người thở phào thì nền đất bỗng nhiên rung động thật mạnh. Sau đó vô số những cây cối khổng lồ mọc lên. Trước mắt mọi người kiến trúc, cây cối trước đây cũng từ từ rời xa ánh mắt của mình. Đường phố cũng được mở rộng ra rất nhiều, ít nhất gấp trăm lần hơn. Vô số côn trùng nhỏ cũng chậm rãi biến lớn. Trăm, ngàn lần, tỉ như một con muỗi nhỏ cũng biến thành khổng lồ. Hình thể lớn hơn cả nhân loại. A, vô số tiếng thét chói tai vang lên. Những loại sinh vật bình thường nhỏ yếu nhưng sau khi biến thành khổng lồ cũng bắt đầu hướng về phía nhân loại tấn công. XXXX, thành phố thuộc Á Châu khu. Trong một tiệm cơm, chủ quán cơm xách hai chiếc vali L hướng về phía một cái đang ngẩn người phục vụ viên nói. Hoàng Thiên, còn không mau về nhà dọn đồ rồi tìm nơi an toàn trú ẩn. Cậu muốn chết à? Chủ quán nói xong cũng không đợi câu trả lời mà nhanh chóng rời đi. Ta, người phục vụ viên nhìn thấy lão bản rời đi, nguyên bản định nói gì cũng dừng lại. Hoàng Thiên là cô nhi. Hiện tại xã hội phúc lợi chế độ không tốt, hắn từ sau khi hơn 10 tuổi bắt đầu đi làm thuê lấy tiền đi học. Sau khi đỗ đại học, Hoàng Thiên liền mê game online, hơn nữa ở mỗi khoản trò chơi, đều có không tồi chiến tích, dần dần hắn bắt đầu có những suy nghĩ không bình thường. Tỷ như tận thế, chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới lúc này tận thế thật sự buông xuống. Nhất thời làm hắn không kịp phản ứng. Địa cầu người, ta là thiên hạ trí não. Tận thế đang buông xuống địa cầu. Toàn bộ địa cầu bắt đầu biến đổi. Các loại quái vật không ngừng xuất hiện tấn công nhân loại. Toàn bộ vũ khí hiện nay như súng ống. Toàn bộ mất đi hiệu lực. Giờ đây lựa chọn duy nhất để các ngươi sống đó chính là tiến vào thiên hạ tìm kiếm tân sinh. Đột nhiên trên không trung một thanh âm vang lên. Tiến vào toàn bộ nhân loại trong lỗ tai. Nội dung chủ yếu là miêu tả về địa cầu hiện tại cùng một loại tên là thiên hạ trò chơi. Thiên hạ trò chơi thuộc loại xây dựng, mạo hiểm, chiến lược, toàn bộ trò chơi bản đồ chính là mở rộng 1000 lần thế giới bản đồ. Lấy thế giới hiện thực biên giới tuyến làm cơ sở chuẩn. Mỗi quốc gia trò chơi bối cảnh đều là lấy ra từ trong khu vũ khí lạnh thời đại một đoạn lịch sử. Không có vũ khí lạnh thời đại lịch sử quốc gia từ hệ thống suy đoán sinh ra cốt truyện. Đương nhiên, bản đồ vẫn là trải qua một ít sửa chữa, tỉ như ở biên cảnh vùng bỏ thêm một ít đặc thù địa hình hoặc khí hậu. Trừ bỏ số ít quan ải, trên cơ bản không có khả năng tiến vào mặt khác khu. Mà trò chơi cốt truyện đồng dạng có thể thay đổi, Á Châu khu lấy ra lịch sử thời đại vì Tam Quốc thời kỳ. Ta. Hoàng Thiên thời đại đến. Hoàng Thiên sau khi nghe xong thiên hạ trí não, trong đầu hắn có một loại xúc động ngửa mặt thét to cảm giác. Người chơi phải hay không lập tức tiến vào thiên hạ, Hoàng Thiên trong đầu vang lên một thanh âm nhắc nhở. Không, hắn lập tức lựa chọn từ chối. Vì rằng hắn cũng rất muốn nhanh chóng trải nghiệm thử thiên hạ trò chơi này. Nhưng hắn cũng biết hiện tại chưa phải lúc. Thiên hạ trí não cũng đã nói qua. Thiên hạ mặc dù có thể mang đến tân sinh. Nhưng điều kiện kiên quyết là thân thể ngươi không bị phá hủy. Tận thế buông xuống, quái vật, khói lửa nổi lên khắp nơi. Sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể bị uy hiếp. Nếu như không có nơi trú ẩn an toàn, chỉ sợ ngươi chưa kịp chờ đợi tân sinh đã làm mồi cho quái vật. Tốt nhất kiếm một khách sạn nào đó làm nơi trú ẩn tạm thời. Lầm bầm lầu bầu nói xong Hoàng Thiên cất bước, rời khỏi quán ăn, trên đường cái, nơi nơi đều là khiếp sợ người. Tiếng thét chói tai, kêu cứu, không chỗ không có, khủng hoảng, khiếp sợ, sợ hãi lan tràn khắp nơi. Không biết chính là đáng sợ nhất, không ai biết vì cái gì địa cầu sẽ có như vậy biến hóa. Vi phạm lẽ thường, vô pháp giải thích, Hoàng Thiên không có chú ý, cũng không có dừng lại. Trực tiếp đi một cái khách sạn lớn, Marriott khách sạn lớn, tầng cao nhất, tổng thống phòng, Hoàng Thiên mất 20 phút liền tới đến nơi đây. Bởi vì thiên địa biến đổi lớn, giờ phút này khách sạn nhân viên công tác nhóm cũng loạn thành một đoàn. Hoàng Thiên cũng mượn gió bẻ măng cầm đi đỉnh tầng phòng sở hữu chìa khóa cùng với dự phòng chìa khóa. Hiện tại an toàn, nhìn trong phòng thiết kế xa hoa, Hoàng Thiên thở nhẹ một tiếng, kiềm chế xúc động trong lòng, là một cô nhi hắn, nếu tận thế không buông xuống. Cả đời này cũng không có hy vọng được vào ở trong căn phòng này. Nhưng bây giờ, làm người ai mà không có ước mơ, Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ. Tiền tài, mỹ nữ, hắn hít một hơi thật sâu, đi vào trên giường lớn nằm xuống. Sau đó trong lòng mặc niệm, tiến vào thiên hạ trò chơi. Thiên hạ trò chơi này chỉ cần trong đầu mặc niệm là có thể tiến vào. Không cần bất kỳ công cụ nào. Ngoài ra trong thiên hạ thời gian là 1:3, trong trò chơi 3 giờ bằng 1 giờ hiện thực, hơn nữa người chơi có thể ăn uống, ngủ nghỉ trong trò chơi mà không ảnh hưởng đến thân thể ở hiện thực. Mọi kỹ năng trong thiên hạ đều có thể mang tới hiện thực. Đến một khoảng thời gian nào đó còn có thể mang nhân vật trong trò chơi tiến nhập hiện thực bảo vệ bản thân. Cách chương.